cuồng nữ bắt phu, quấn lấy thái tử lạnh lùng. Chương 54, họa kỹ rất cao. Gocchuyenaudio.com. Vũ Văn Dục nửa ngày không vẽ. Viên Chiêu Quân có chút gấp gáp. Lão công, ngươi muốn làm gì nha? Mau vẽ, không nhớ rõ tướng mạo của người đó. Vũ Văn Dục nhăn lại mày. Ngày đó ở trướng núi trống tại đại hội võ lâm thì hắn cũng không có liếc mắt nhìn Lý Dịch. Vì vậy đối với bộ dáng Lý Dịch có chút mơ hồ. Viên Chiêu Quân nhăn lại mày. Nhìn về phía Đường Liêm. Ngươi biết vẽ tranh không? Đường Liêm cười lắc đầu. Hắn luôn luôn không thích vẽ. Quả tĩnh chưa từng thấy qua bộ dáng Lý Dịch, nên cũng không nói đến vẽ. Phải nói tài họa công của Cố Tĩnh rất tốt. Họa công có thể so với họa sĩ trong cung tốt hơn rất nhiều. Vũ Văn Dục vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn Viên Chiêu Quân nhíu lông mày. Không khỏi đưa tay đi vuốt lên vẻ u sầu nàng. Lạnh nhạt nói, không bằng các ngươi nói cho ta vẽ đi. Viên Chiêu Quân suy nghĩ hồi lâu cũng không biết phải dùng ngôn ngữ làm sao để miêu tả bộ dáng Lý Dịch. Phải nói ở trong ấn tượng của nàng cũng chỉ có chữ hình dung Lý Dịch. Đó chính là mềm mại tuấn tú. Ta không có cách nào nói ra bộ dạng Lý Dịch. Coi như hình dung, ngươi cũng không biết phải vẽ như thế nào. Viên Chiêu Quân nói qua đột nhiên cười một tiếng nói. Hay là ta vẽ đi. Ngươi, tất cả mọi người không thể tin được nhìn mặt của nàng. Nàng sẽ vẽ tranh, thế nào, các ngươi không tin, nàng phác họa rất khá. Phải nói hình tượng, nàng phác họa so với họa sĩ cổ đại cũng khá hơn nhiều. Nàng cầm giấy bút, cầm bút lông, nàng liền mặt rối rắm. Khoản này, nàng thở dài, tùy tiện nói, thôi, tại đây thử một chút đi. Nàng cầm bút lông chấm mực nước, kế tiếp chính là một hồi rồng bay phượng múa. Tất cả mọi người mặt quái dị. Nhìn dáng vẻ Viên Chiêu Quân vẽ thật là nghiêm túc, cũng cảm thấy buồn cười. Nhìn lại nàng thỉnh thoảng mặt rối rắm, thỉnh thoảng gật đầu vẽ tranh. Vốn tưởng rằng dưới tay của nàng xảy ra cái gì tinh phẩm. Nơi nào biết sẽ là kết quả như vậy. Nhìn người nọ vẻ người không giống người quỷ không giống quỷ. Mọi người chán không khỏi xuất hiện có vài vạch đen. Sương muội, người xác định đây là ngươi người muốn tìm. Người này vừa lớn lên quá xấu đi. Xấu như vậy, sư muội phải vợ chồng chi thực như thế nào đây? Đúng nha, Chiêu Quân, này Lý Dịch không giống như thế này. Đường Liêm cũng cau mày. Lông mày kia cau lại rất nghệ thuật. Vũ Văn Dục tuy nói không rõ lắm bộ dạng Lý Dịch. Nhưng là tuyệt đối không phải là người như trong bức họa. Đây là người sao? Nói đúng ra, chuyện này chỉ có thể miễn cưỡng có dáng vẻ người. Cái khác thấy thế nào làm sao lại cảm thấy quái đản. Chỉ thấy họa lên hình mặt người trái xoan, cũng có xê dịch, còn nữa, trên đầu người kia chìa vào chính là tóc sao. Thấy thế nào cũng giống như một chuồng gà, vóc người cũng không nhìn ra nam hay nữ. Nhìn vẽ như vậy, Viên Chiêu Quân mình không khỏi cười ra tiếng. Ha ha, đây cũng quá xấu đi, chỉ là các ngươi đừng hiểu lầm, Lý Dịch dáng rất mềm mại tuấn tú. Là mỹ nam tử khó gặp, đối với tài họa công của mình coi như là cảm thấy mất mặt quá mức rồi. Đây vốn là tài nghệ sao? Thế nào cảm giác giống như học sinh tiểu học quái thú đây? Chuyện này, nơi nào giống như Lý Dịch? Vũ Văn Dục nhíu mày hỏi. Ách, cái này, đây không phải là ta vẽ ra bức họa Lý Dịch. Đây là thử vẽ, vẽ một, quái thú, nàng nói xong, đem vẽ vò thành một cục. Nhét vào trong thùng rác, ai kêu cõi đời này không có bút máy nha, nếu không nàng vẽ thật sẽ cho người lau mắt mà nhìn. Mọi người một bộ không hiểu vẻ mặt nhìn nàng, nàng mặt mất tự nhiên cười, muốn cho mọi người giải thích vấn đề quái thú, vì vậy cũng không còn suy nghĩ nhiều. Nói, ảo ăn cha man tiểu quái thú mặc, các ngươi hiểu không, nàng nói qua giống như là một dấu tay ảo ăn cha man. Mọi người xem phải là như rơi vào trong sương mù, đối với ảo ăn cha man mà nàng nói là vật gì cũng hết sức tò mò. Cũng mặt tò mò hỏi, cái gì là ót chớ man? Đồng nhất hỏi, Viên Chiêu Quân mới biết mình phạm vào bao nhiêu lỗi. Cõi đời này người làm sao có thể biết ảo ăn cha man tiểu quái thú nha? Nàng là đầu óc bị kẹp cửa rồi, nàng mặt ảo não, đánh đầu của mình hai cái. Một bộ muốn chết nét mặt trợn trắng mắt, ông trời, ta sai lầm rồi, cùng ông trời lại có cái gì quan hệ? Mọi người càng khó hiểu hơn. Các ngươi không biết cũng đừng hỏi biết không? Đứa bé biết nhiều như vậy làm gì? Biết quá nhiều đối với các ngươi cũng không có chỗ tốt. Nàng một bộ lão sư dạy học sinh, nói xong ho nhẹ hai tiếng, rồi sau đó trông thấy tất cả mọi người định thần nhìn nàng. Nàng lại cúi đầu nghịch ngợm le lưỡi một cái. Vũ Văn Dục đối với nàng thường có chút kỳ quái cũng tò mò. Lạnh nhạt nói, ngươi xác định ngươi có thể vẽ ra bộ dạng Lý Dịch. Viên Chiêu Quân vì không để cho mình mất mặt, mặt tự tin và lại khẳng định nói. Có thể, nhất định có thể, chỉ là các ngươi có thể giúp ta tìm bút chì sao? Này vẽ tranh còn phải bút chì, chỉ là bút chì là vật gì? Tất cả mọi người mặt tò mò, Vũ Văn Dục lại cười gật đầu. Tốt, hắn nghĩ bút chì phải là dùng than tới làm bút. Như vậy hắn ra lệnh đi làm là được, đừng nói Vũ Văn Dục thật tìm tới bút chì. Này bút phi nói không có thực giống như bút chì, nhưng coi như hảo dụng. Chống lên giá vẽ, Viên Chiêu Quân dùng khoảng thời gian lâu mới nhớ lại bộ dáng của Lý Dịch mà vẽ ra. Nhìn Viên Chiêu Quân vẽ tranh, tất cả mọi người sợ ngây người. Tranh này vẽ quá tốt lắm, quá hình tượng, là bọn hắn chưa từng gặp qua thủ pháp vẽ tranh. Phi nói không có lên xác, cũng đã đem người vật rất nhỏ thần vận vẽ ra. Vũ Văn Dục cùng Quả Tĩnh họa công tốt cũng đối với Viên Chiêu Quân đánh giá cao. Vũ Văn Dục mặt nụ cười nhàn nhạt nói, Chiêu Quân họa kỹ thật sự làm cho người ta lau mắt mà nhìn. Tất nhiên, cũng nên nhìn lão bà ngươi là ai. Viên Chiêu Quân thấy Vũ Văn Dục tán dương, cả người có thể nói là phiêu phiêu dục tiên hết sức đắc chí. Đối với hành động Viên Chiêu Quân khoe khoang, mọi người im lặng nhìn trời. Lúc này, có người gõ cửa, Đường Liêm mở cửa, là tiểu nhị cầm chút nước trà cùng bánh ngọt đi vào. Chỉ là nhìn sang bức vẽ, tiểu nhị liền sợ ngây người. Người trên tranh tốt tuấn, tranh này vẽ phải thật tốt. Thấy tiểu nhị mặt kinh ngạc đến nét mặt ngây người. Viên Chiêu Quân cười nói, tiểu nhị, ngươi biết người vẽ ở bên trong. Nàng nói xong đem bức vẽ đến trước mặt tiểu nhị. Tiểu nhị nhìn kỹ, cười, cũng không nói. Viên Chiêu Quân là nhìn thấu tiểu nhị nhất định biết người trong bức họa là ai. Từ trên thân cầm hai lượng bạc nhét vào trên tay tiểu nhị. Cười nói, giúp một tay đi, đây là một chút ít tâm ý. Tiểu nhị liếc mắt nhìn bạc. Lập tức mặt mày hớn hở. Sau đó mặt khẩn trương nhỏ giọng nói. Không biết các vị khách quan cùng đương kim hoàng thượng là quan hệ như thế nào? Đương kim hoàng thượng, Viên Chiêu Quân không thể tin được nhìn tiểu nhị, thấy tiểu nhị gật đầu một cái. Viên Chiêu Quân lật một cái đại xem thường, thở dài nói, Lý Dịch chính là hoàng đến Lý Nam Quốc đang bàn tán xôn xao. Hai ngày nay, nàng nhưng nghe không ít người đối với đương kim hoàng đế Lý Nam nước chuyện sau khi cưới nói say sưa. Nàng càng là đối với hoàng đế trên đời có động kinh như vậy cảm thấy tò mò. Nhưng nàng không ngờ nàng muốn tìm thuần dương nam tử thứ hai lại là hoàng đế Lý Nam nước. Để cho nàng càng không nghĩ tới, cái này Lý Dịch không chỉ là hoàng đế còn là trồng cây dương mai bây giờ. Còn đối với tình huống phức tạp như vậy, Viên Chiêu Quân lại nên lựa chọn như thế nào? Cách chương.